Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, đột nhiên xuất hiện. Mạnh Tử Đào mặt ngoài bình tĩnh mà trở về chính mình chỗ ngồi. Liền nghe Thư Trạch hỏi, ngươi cảm thấy khối này Tử Liêu Nguyên Thạch thế nào? Mạnh Tử Đào trả lời, ta cảm thấy rất không sai, thật hài lòng, chuẩn bị tới tay, ngươi cảm thấy thế nào? Thư Trạch có vẻ không phải quá thỏa mãn. Ta cảm thấy vẫn được đi. Cái đầu tuy rằng khá lớn, nhưng có nhiều chỗ biểu hiện bình thường thôi đi. Hơn nữa ta ở mặt sau nhìn thấy một cái khá lớn nứt. Cũng không biết đối với bên trong ngọc thịt có ảnh hưởng gì. Mạnh Tử Đào vừa nãy cũng nhìn thấy Thư Trạch đụng vào quá nguyên thạch. Bởi vậy biết nên chỉ có hắn có thể cảm giác được cái kia cỗ nhiệt lưu. Kỳ thực này cũng bình thường. Nếu như người người đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ nhiệt lưu, không khí của hiện trường cũng không thể bình tĩnh như vậy. Đương nhiên, này chính là Mạnh Tử Đào hy vọng nhất nhìn thấy. Miễn cho có người với hắn tranh đoạt, đây rốt cuộc là một khối nặng 300 cân Tử Liêu Nguyên Thạch. Vừa đến vận chuyển bất tiện. Thứ hai nhìn từ ngoài, Nguyên Thạch mặt trên còn có một ít không tốt lắm biểu hiện. Khả năng đối với bên trong ngọc thịt sản sinh khá lớn ảnh hưởng. Rất nhiều cùng gặp người đối với nó đều hứng thú thiếu thiếu. Liền cuối cùng bị Mạnh Tử Đào lấy 120 vạn đô la Mỹ giá cả mua hàng. Theo thời gian trôi đi, bản cuộc bán đấu giá cũng sắp đến hồi kết thúc. Từng kiện chân bảo liên tiếp địa xuất hiện, cũng gây nên một lần lại một lần kịch liệt tranh cướp. Coi như đến hiện tại kết thúc. Nói lần này buổi đấu giá là một hồi thịnh hội cũng không có chút nào khuếch đại. Thứ hai đếm ngược kiện món đồ đấu giá, chính là tòa kia mã đạp phi yến. Liền thấy người bán đấu giá cười híp mắt quay về đang ngồi khách mời nói. Món đồ đấu giá này nói vậy không cần ta làm thêm giới thiệu. Tin tưởng mọi người đều biết, phía dưới bắt đầu đấu giá. Giá khởi đầu 10.000, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000.000. Xin mời chư vị ra giá. Trải qua vừa nãy một vòng lại một vòng tranh cướp, đại gia ở đấu giá thời điểm đều trở nên khá là lý trí. Sắp tới một phút, đều không có ai làm cái kia ra mặt cái rui. Người bán đấu giá cũng không vội vã, trên mặt mang theo nụ cười địa nhìn quanh bốn phía, chờ đợi người thứ nhất ra giá khách mời. Như thế vẫn hao tổn, có người cảm thấy thiếu kiên nhẫn. Nhưng mà khi hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên thân thuyền chấn động mạnh, chỉnh chiếc thuyền đều đang kịch liệt địa lay động. Cái này trong đại sảnh tất cả mọi người giật nảy mình. Có mấy người bởi vì bất thình lình bất ngờ, không cẩn thận ngã chổng vó ở địa phương. Xảy ra chuyện gì? Đây là đụng vào cái gì? Lẽ nào cùng những khác thuyền va vào? Nơi này là công hải, lại không phải bận rộn tiến đường. Làm sao có khả năng gặp có như thế xảo sự tình? Lại nói, lẽ nào sẽ không có radar báo động trước sao? Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh loạn tung tùng phèo. Cũng may tới nơi này phần lớn người đều là trải qua sóng to gió lớn nhà giàu. Nhất thời vẫn không có loạn xem con ruồi mất đầu. Nhưng ngay lập tức, mọi người liền liên tiếp nghe được ầm ầm tiếng nổ mạnh. Lần này, như thế nào đi nữa trải qua sóng to gió lớn, cũng không nhịn được sợ sệt. Vào lúc này, chỉ cần có người đi đầu liền có thể gây nên nghiêm trọng rối loạn. Xin mời các vị không muốn lo lắng. Chúng ta trên thuyền có phi thường mạnh mẽ sức mạnh hộ vệ. Coi như gặp phải quân đội chính quy tấn công cũng có thể đứng vững. Chấm ngoặc kép, công nhân viên không ngừng nói chuyện an ủi trong đại sảnh cùng tiếp khách người. Vừa bắt đầu còn quả thật có hiệu quả, nhưng ngay lúc đó lại có tiếng nổ mạnh cùng kịch liệt tiếng súng truyền đến. Hẳn là hai nhóm người ở giao hỏa. Hơn nữa càng làm cho tất cả mọi người lòng sinh hoảng sợ chính là tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh còn càng lúc càng lớn. Nói rõ ở hướng về phòng bán đấu giá tới gần. Ở tình huống như vậy, người nào dám mang trong lòng may mắn. Theo có người hô to, chạy mau. Tâm tình sợ hãi trong nháy mắt liền bạo phát cùng truyền nhiễm. Rất nhiều người đều tới hai bên cửa hông vị trí tuôn tới. Tử Đào, chúng ta làm sao bây giờ? Thư Trạch ngồi xổm thân, trong lòng cũng có chút nóng nảy lên. Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị mở miệng. Hắn đột nhiên chú ý tới cách đó không xa La Hải Húc cùng Able trên mặt đều mang theo phòng hộ kính. Mắt cùng khẩu trang, giữa lúc hắn tâm cảm thấy không tốt lúc, hai người phân biệt từ trong tay ném ra đồ vật. Hai tiếng, hai cỗ nồng nặc khói thuốc trong nháy mắt bay lên, bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán. Càng làm Mạnh Tử Đào bất ngờ lại hợp tình hợp lý chính là, không chỉ là bọn họ, bốn phía mấy cái điểm đều lục tục có khói thuốc bay lên. Có điều trong nháy mắt, trong đại sảnh đã lượn lờ khói thuốc. Đột nhiên biến cố, khiến trong đại sảnh ho khan cùng tiếng thét chói tai liên tiếp. Vẫn là đại quân cùng Giang Tỉnh phản ứng nhanh, vội vàng lui lại chỗ ngồi trên ghế sofa bố. Lâm trên nhà tổ chức chuẩn bị nước suối. Ra hiệu Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch dùng bố che khuất miệng mình cùng mũi. Mạnh Tử Đào nắm quá một cái bố xem khăn quàng cổ như vậy buộc chặt. Nói, các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ. Ta đi lấy tòa kia mã đạp phi yến. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, hắn liền bước xa chạy ra ngoài. Dựa vào chính mình kinh người trí nhớ, hướng về đài chủ tịch chạy đi. Mạnh Tử Đào vừa chạy lên đài chủ tịch, liền nhìn thấy người hai phe đã tranh đấu lên. Một phương là tàu du lịch trên cảnh vệ, còn có một phương ăn mặc tây trang màu đen, hẳn là tùy tùng cùng gặp người đồng thời đến vệ sĩ. Nhưng cụ thể thân phận liền không được biết rồi. Hai bên mỗi người có ba người, động tác trên tay đều dị thường hung mãnh. Tất cả đều là hướng về phía đối phương chí mạng vị trí tiến hành đả kích. Chỉ cần một hồi thực tại, phỏng chừng mạng nhỏ liền gần như bỏ mạng lại ở đây. Mạnh Tử Đào không muốn ngày càng rắc rối, không thèm quan tâm mấy người này, trực tiếp vọt tới triển lãm cửa hàng trước, khuỷu tay quay về pha lê dùng sức một đòn, chỉ nghe một tiếng, thủy tinh công nghiệp lại bị hắn miễn cưỡng đánh nát. Cái này động tĩnh, để chính đang đánh nhau mấy người đều ngớ ngẩn, trong đó một vị cảnh vệ còn hét lớn một tiếng, dùng tiếng Anh trách mắng, thả xuống. Mạnh Tử Đào căn bản mặc kệ hắn, phi bộ hướng về đài chủ tịch dưới chạy đi. Ngăn cản hắn, theo cảnh vệ lại quát to một tiếng liền thấy một cái mạnh mẽ bóng người. Từ dưới đài hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. Nhưng mà, hắn nhanh, Mạnh Tử Đào tốc độ càng nhanh hơn. Có điều trong nháy mắt, hắn liền nhìn thấy Mạnh Tử Đào đến trước mặt chính mình. Sau đó liền cảm giác ngực truyền đến một luồng sức mạnh khổng lồ. Thân thể lúc này liền bay ngược mà đi, trực tiếp đập ngã mấy mét ở ngoài một cái ghế salon. Này mới dừng lại, nhưng hắn nửa ngày đều bò không đứng lên. Mạnh Tử Đào đương nhiên là để lại lực, hắn trực tiếp trở về chỗ ngồi, xé ra một khối bố đem mã đạp phi yến gói lên đến. Bởi hiện trường khói thuốc khá lớn, hơn nữa cục diện hỗn loạn, cảnh vệ căn bản không có thấy rõ Mạnh Tử Đào chạy đi đâu rồi. Còn đối với chính trong lúc hỗn loạn cùng gặp khách nhân đến nói, thoát thân còn đến không kịp đây, làm sao có thời giờ quản Mạnh Tử Đào? Chúng ta lúc trước đập đồ vật làm sao bây giờ? Thư Trạch hỏi. Mạnh Tử Đào nói, trước tiên đừng động những này, chúng ta đến chỗ an toàn lại nói. Trên thực tế, Mạnh Tử Đào cũng muốn biết vừa nãy những người món đồ đấu giá ở đâu. Nhưng đồ vật cho dù tốt, vẫn là mạng nhỏ quan trọng nhất. Nhưng là, chúng ta từ nơi nào đi ra ngoài an toàn đây? Thư Trạch hỏi cái này vấn đề mấu chốt. Tình huống bây giờ có chút phức tạp. Phòng khách chủ vào miệng, lối vào bên kia tiếng súng không ngừng truyền đến. Hơn nữa thỉnh thoảng còn chen lẫn tiếng nổ mạnh, thậm chí còn có hạng nặng súng máy âm thanh. Có thể thấy cục thế bên ngoài phi thường kịch liệt. Dù cho Mạnh Tử Đào thân thủ cao siêu đến đâu, hắn hiện tại còn không phải chân chính Superman, không thể có thể đỡ được viên đạn, nhất định phải tách ra chính diện giao hòa. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, chúng ta từ phía bên phải lối ra, mở miệng đi ra ngoài. Phía bên phải, Thư Trạch cũng suy nghĩ một chút, tại sao không từ bên trái lối ra, mở miệng đi ra ngoài? Bởi vì bên trái là những người công nhân viên chuyển ra vào món đồ đấu giá địa phương. Bên ngoài vì sao lại lên xung đột? Nói vậy cũng là bởi vì trong đó cái nào đó món đồ đấu giá đi. Chúng ta từ nơi nào đi ra ngoài? Không phải dê vào miệng cọp sao? Lúc nói chuyện, Mạnh Tử Đào nghĩ đến đôi kia cổ Ai Cập quyền trượng cùng quyền tiêu. Hắn tiếp tục nói, ta nghĩ ngươi nên còn ghi nhớ cái kia nhân sâm đi. Ta cũng muốn giúp ngươi đạt được cái kia nhân sâm, nhưng an toàn đệ nhất tiền đề. Chúng ta vẫn là đàng hoàng đang bảo đảm tự thân an toàn tình huống. Lại nghĩ chuyện khác đi. Thư Trạch có chút thật không tiện, gật đầu đồng ý hạ xuống. Sau đó, đại quân đánh trận đầu. Giang Tỉnh cuối cùng, một nhóm 4 người cấp tốc hướng về phải trách môn đi đến. Giờ khác này, cũng có một chút cùng tiếp khách người. Ở vệ sĩ bảo vệ cho, thông qua phía bên phải cửa ra vào đi ra ngoài. Đoàn người vội vã trà trộn trong đó. Giữa lúc Mạnh Tử Đào bọn họ sắp từ cửa đi ra ngoài lúc. Bởi khói thuốc từ từ tản đi. Trong đại sảnh tầm mắt cũng từ từ khôi phục bình thường. Một vị vừa nãy ở trên đài chủ tịch tranh đấu bị thương cảnh vệ phát hiện Mạnh Tử Đào. Gấp A nói. Nhanh ngăn cản Xuyên Lam tê sớt người kia. Chính là hắn đoạt mã đạp phi yến. Cửa công nhân viên lập tức phản ứng lại. Nhưng mà. Đại quân cùng Giang Tỉnh động tác càng nhanh hơn, dụng cả tay chân, trực tiếp đem công nhân viên cùng cảnh vệ cho làm leo xuống. Đi, Mạnh Tử Đào điều khiển Thư Trạch bước nhanh đi ra phòng khách. Lập tức hướng về không có tiếng súng phương hướng chạy đi. Trong lúc này, còn có cảnh vệ lại đây quấy nhiễu. Mạnh Tử Đào cũng không có khách khí, trực tiếp lấy hành động, làm đối phương tạm thời mất đi năng lực hoạt động. Nếu như là chính quy sàn đấu giá, Mạnh Tử Đào chắc chắn sẽ không làm như thế. Nhưng ngày hôm nay món đồ đấu giá bên trong, có thật nhiều mặt trên có rõ ràng hố mới dấu vết. Lai lịch không khó suy đoán, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Chạy một hồi, thấy tiếng súng đã nhỏ đi rất nhiều. Mạnh Tử Đào chậm lại bước chân, hỏi, A Trạch, người vệ tinh điện thoại bây giờ có thể dùng sao? Thư Trạch cầm lấy vệ tinh điện thoại. Đã có tín hiệu, ta lập tức xin mời người quá đến giúp đỡ. Được, tìm cái an toàn một điểm địa phương lại đánh. Đoàn người tìm một cái bí mật góc độ tạm thời ẩn. Trốn một chút, Thư Trạch gọi vệ tinh điện thoại. Đại quân cùng Giang Tỉnh duy trì cảnh giới. Mạnh Tử Đào thì lại quan sát 4 phía tình huống. Một lát sau, Thư Trạch thu hồi điện thoại. Nói rằng, mặt trên đã phái tới quân hạm. Có điều đến chúng ta nơi này muốn một hồi. Khoảng thời gian này chúng ta làm sao bây giờ? Liền ở ngay đây ẩn núp sao? Ẩn núp cũng không phải cái kia sự việc. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hiện tại không rõ ràng. Đối phương đến cùng phải làm gì sự. Hơn nữa ngươi xem. Hiện tại thân thuyền đang từ từ nghiêng. Hẳn là ở vừa nãy đánh chúng thân tàu bị thương. Hơn nữa hai phe ác chiến. Cũng không ai biết có thể hay không đem thuyền làm xảy ra chuyện. Nếu như thuyền gặp chìm nghỉm, chúng ta tình cảnh nhưng là càng khó khăn. Vậy chúng ta đi tìm thuyền cấp cứu A. Chúng ta vừa không có súng ống. Coi như tìm tới thuyền cấp cứu. Không phải ở cho bọn họ làm bia ngắm sao? Thư Trạch nhìn ra Mạnh Tử Đào đã có chủ ý. Nói rằng, vậy ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Có ý định gì liền nói thẳng ra đi. Mạnh Tử Đào nói, ý nghĩ của ta kỳ thực rất đơn giản. Các ngươi ở lại chỗ này bảo đảm an toàn của mình. Ta đi thăm dò tham tình huống. Không được, không được. Thư Trạch lắc đầu liên tục biểu thị phản đối. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện. Ta trở lại làm sao cùng Uyển Dịch cùng thúc công bọn họ nói. Càng khỏi nói cha mẹ của ngươi. Bọn họ có thể chỉ có ngươi đứa con trai này. Người nhẫn tâm người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Mạnh Tử Đào cười nói. Người nói cũng quá khoách đại. Thân thủ của ta ngươi còn không biết sao. Sẽ không có vấn đề. Thư Trạch vẫn là phản đối. Châm ngôn nói. Chết đuối biết bơi. Huống chi. Người không có thương. Mạnh Tử Đào nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi chờ chết. Nếu như là tập kích phía kia thắng đây. Chúng ta hay là muốn diện đối với bọn họ thương chứ? Thư Trạch ngẩn người. Hay là bọn họ thua cơ chứ? Ngươi xem một chút đây là cái gì? Mạnh Tử Đào chỉ vừa nãy đoạt tới mã đạp phi yến. Ây, chấm ngoặc kép, Thư Trạch có chút không có gì để nói. Mạnh Tử Đào vỗ vỗ Thư Trạch vai. Được rồi, ta biết ngươi quan tâm ta an nguy. Nhưng vào lúc này, chúng ta cũng chỉ có thể cải bị động làm chủ động. Tranh thủ nhiều mấy tia hy vọng sống. Thư Trạch trầm mặc chốc lát. Để đại quân bồi tiếp ngươi cùng đi chứ. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Không cần, có đại quân bảo vệ ngươi. Ta gặp càng thêm an tâm. Hơn nữa ta một người hành động cũng càng thêm thuận tiện. Thấy Mạnh Tử Đào tâm ý đã quyết. Thư Trạch biết không khuyên nổi hắn. Chỉ được nhắc nhở, ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Yên tâm đi, hơn nữa, chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể dùng đối với nói tiến hành liên hệ. Mạnh Tử Đào lấy ra đại quân, cùng Giang Tỉnh dùng thủ đoạn đặc thù mang đến loại nhỏ đối với nói thiết bị. Thư Trạch vào lúc này mới nhớ tới đến chả có đồ chơi này. Có liên lạc công cụ, hắn cũng yên tâm không ít. Điều thật đối với nói thiết bị tần suất, Mạnh Tử Đào xuất phát. Hắn đương nhiên cũng không có từ đường cũ trở về, mà là đi vòng một. Ngược lại tàu du lịch đường nối bốn phương thông suốt, ngoại trừ đường xa gần ở ngoài. Không có cái khác biệt. Mạnh Tử Đào hiện tại cần nhất một khẩu súng giới. Biện pháp ngoại trừ từ hai bên nhân viên trong tay cướp đoạt ở ngoài. Còn có chính là từ tàu du lịch đặt vũ khí địa phương thu được. Liền, Mạnh Tử Đào cấp tốc trói lại một cái thất kinh thuyền viên. Dùng một chút thủ đoạn, được tàu du lịch một ít then chốt địa phương tin tức. Đem thuyền viên mê đi. Mạnh Tử Đào quay về đối với nói thiết bị thảo luận. Tàu du lịch chủ yếu địa phương tiếng súng càng kịch liệt. Lần này tập kích rất khả năng cũng không đơn thuần chính là món đồ đấu giá. Có thể là vì báo thù. Hiện tại vấn đề là, hai bên nếu như giết đỏ cả mắt rồi, chúng ta độ nguy hiểm liền lớn hơn. Dù cho nhà tổ chức đạt được thắng lợi, bọn họ vì tự thân an toàn, cũng khả năng lựa chọn diệt khẩu. Thư Trạch lý giải Mạnh Tử Đào nói. Dù cho vừa nãy Mạnh Tử Đào không có cướp tòa kia mã đạp phi yến, tình cảnh của bọn họ cũng chẳng tốt đẹp gì. Hắn không nhịn được mắng. Mã thôi, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào nói. Xem ra ta còn tất yếu đi tìm một hồi Tiết Văn Quang. Tiết Văn Quang thuộc về bên này công nhân viên, cũng không có tham gia buổi đấu giá tư cách. Chỉ có chờ buổi đấu giá kết thúc, hắn mới sẽ tìm tới Mạnh Tử Đào bọn họ. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cũng không biết đối với Tiết Văn Quang hiện tại ở đâu. Hay là đều có khả năng ở kịch liệt bắn nhau bên trong bỏ mình. Nói làm liền làm, Mạnh Tử Đào lại tìm một vị công nhân viên ép hỏi manh mối. Cuối cùng biết được, xem Tiết Văn Quang cao cấp như thế lái buôn, đều bị sắp xếp ở phía trên một tầng nghỉ ngơi. Chỉ là hiện tại là tình huống thế nào? Bọn họ có phải là đã rời đi? Người này liền không được biết rồi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.